Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch quý đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày giảng thường lệ. Và hôm nay sư cô giảng với vị một cái đề tài mà đây là cái đề tài mà chắc có lẽ là trong mỗi người chúng ta là ai cũng có nghĩ đến nó, có nếm trải nó, chứ không phải là không có. Nó rất là mật thiết, rất là gần gũi. Đó là một cái đề tài nói về vấn đề hạnh phúc. Thì khi mà nói về hạnh phúc thì đây là về mặt chữ nghĩa đó. Thì trong từ điển của Đào Duy Anh có nói cái chữ hạnh phúc đó, nó gọn trong hai cái câu mà thôi. Cái câu thứ nhất là nói rằng là hạnh phúc nó là vận may phúc tốt. Cái câu thứ hai đó là nói rằng là mọi sự được như ý. Đó là định nghĩa trong cái tự điển nó là như vậy. Bây giờ nói câu thứ hai trước, chúng ta nói câu thứ nhất. Câu thứ nhất á, thì câu thứ hai thì nói là hạnh phúc là mọi sự được như ý. Thì cái này là chắc là tất cả chúng ta đây á, là ai cũng đồng ý cái điều đó. Tức là cái gì mình mong ước, mình ao ước, mình mong cầu, mình muốn được, mà bây giờ mình có được, đáp ứng được cái điều mình mong mỏi, đáp ứng được cái ý mình muốn, đáp ứng được cái sự ao ước của mình, thì như vậy mình cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn, và mình nói như vậy là hạnh phúc. Có phải như vậy không? Đúng rồi. Thì chúng ta biết như vậy. Bây giờ tới cái câu thứ hai. Mình nói rằng là cái hạnh phúc đó, nó là vận may phúc tốt. Thì khi mà trong cái thế gian mình mà nói cái chữ may mắn, nói à, tôi may mắn lắm, làm ăn gặp thời, hoặc là may mắn cho nên là trồng cái gì nó cũng được mùa, được trái, vân vân. Thường may mắn cho nên gặp được điều lành này, điều lành nọ. Thì cái chữ may mắn đó, đó trong nhà Phật đó, nó gọi là cái phước lành. Nó là quả của phước lành. Và cái sự may mắn này đó là không có phải ai cho mình. Trong khi ở đời mà mình nói cái chữ may mắn đó, thì mình có nghĩa như là không biết làm sao mà nó có cái điều tốt vậy. Không biết làm sao mà tự nhiên đó, mọi sự là nó hanh thông, nó như ý mình, mà có khi là nó vượt cả cái tầm mơ ước của mình về cái điều tốt đẹp mà mình có được. Thì thưa quý vị, trong nhà Phật nói rằng cái này nó không phải là trên trời rớt xuống, cũng không phải ai cho. Mặc dù có khi là bây giờ mình đang sống khó khăn nghèo khổ vậy, thấy đâu có được cái gì đâu. Mà tự nhiên là cái may mắn trên trời nó rớt xuống. Ví dụ như có hai vợ chồng đó là mới giải phóng xong, nó nghèo lắm. Rồi hai vợ chồng mới đi bán ve chai, mà thực sự là đi bới trong cái thùng rác, rồi coi ai bán thì mua, rồi đó là chịu khó gánh cái đó mà đi bán. Thì bữa hôm đó là hai vợ chồng mới ghé qua cái chùa rồi lễ Phật thôi. Thì ông thầy ở trong chùa đó, ông mới nhìn hai vợ chồng, ông thầy cũng mới nói: vợ chồng chú này nửa sao đó, nhà cao cửa rộng lắm à. Hai vợ chồng nghe nói mà thất cười, nhưng mà đâu có tin. Tại vì bây giờ đó là cái nhà chưa có cái cho có ở chỗ ở nữa, là phải ở dưới cái gầm cầu, nhưng mà không có nói ra. Mà thầy đâu có biết là cái người này ở gầm cầu, đâu có biết là bữa đói bữa no phải bươi đống rác vậy, đâu có biết. Thì hai vợ chồng nghe xong rồi cũng dạ cảm ơn thầy vậy thôi, chứ không có nói gì hết. Thì mấy tháng sau đó là cũng đi bươi cái rác đó, thì hai chồng thấy người ta mới quăng mấy cái gối. Thì hai chồng mới nói: thôi bây giờ mình lấy cái gòn ở bên trong về mình nhồi cái gối mà nằm, chứ còn không có gối. Hôm nào hôm nay là lấy cái túi quần áo mà kê cái đầu thôi à. Thì khi mà bới ra thì thấy có một cái gói trong đó, thì mở ra được 7 chỉ vàng. Thì khi 7 chỉ vàng đó, hai vợ chồng mới bàn nhau, không biết cái này của người ta rồi bây giờ mình làm sao đây. Thì bàn tới bàn lui, cuối cùng đó hai vợ chồng mới đem 7 chỉ vàng nó vô cái chùa của thầy đó đó. Mới nói: thầy à, bây giờ tụi con lụm ở trong cái gối đó 7 chỉ vàng, giờ không biết làm gì với 7 chỉ vàng. Chứ tụi con sợ cái của quạnh tài này mà nó đem lại á, thì tụi con sợ là có nhiều khi nó gặp cái tai họa nó không tốt. Thành ra thầy dạy tụi con coi, bây giờ 7 chỉ vàng này con làm gì cho có cái phước, mà đừng có để người ta oán trách mình. Thầy mới nói: không sao đâu, cái này là cái may mắn của mình thôi. Thì đem 7 chỉ vàng đó coi cái về cái làm cái gì mà thấy tốt cho cái đời sống cái gia đình của mình đó, thì làm đi, đặng có mà nuôi con cái. Hai vợ chồng mới cầm 7 chỉ vàng đó về mới suy nghĩ hoài. Cuối cùng mới đi bị gì bán ve chai rồi đi nhiều nơi mới thấy là bây giờ mình đi mua cái ao rau muống. Mua cái ao rau muống, miếng đất đó là toàn cái ao rau muống rất là lớn. Rồi còn lại 2 chỉ vàng đó mới che cái chòi. Vợ chồng con cái ở đó đó, thì bây giờ cái đời sống nó ổn định hơn. Thì ngày ngày mới cắt cái rau muống đó, rồi bán mà độ nhật. Rồi vợ thì quẩy gánh đi bán ve chai luôn dịch tiếp theo. Rồi cho đến khi mà nhà nước mới giải phóng cái khu vực đó đó, thì vì đó là làm cái con đường lớn, cho nên là cái tiền bồi thường nó khác à. Và giả nhiên thì bây giờ đó hai vợ chồng lấy cái tiền đó mua miếng đất khác, mà đúng là nhà cao cửa rộng. Thì đó là cái điều mà không có ngờ được. Thì khi có những cái mà nó trên trời nó rớt xuống vậy đó là mình không biết, nhưng mà thật sự trong cái nhà Phật đó, đó là mình đã tạo cái phước đức ở trong nhiều đời nhiều kiếp cho tới bây giờ. Thì đúng cái lúc khi nó trổ sanh thì mình có thể nhận được cái sự may mắn. Thì có lẽ là sau này do sự hướng dẫn của thầy trụ trì đó, thì hai vợ chồng đó đã tạo thêm những cái phước đức mới trong cái vấn đề mà làm từ thiện cũng như là hỗ trì cho Tam Bảo. Thành ra lại gieo trồng cái phước đức nữa. Cho nên mới nói rằng là nó là cái vận may, tức là tất cả những cái quả về cái phước thiện lành của mình nó được trổ sanh. Và gọi là vận may phước tốt, tức là đây là cái quả phúc đức, đây là cái quả mà những cái hạt giống thiện lành từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo xuống, bây giờ nó trổ sanh. Thì khi những cái quả thiện lành đó nó trổ sanh thì nó đem lại một cái niềm an vui, đem lại cái sự phơi phới trong cái đời sống của mình, nó đem lại sự tốt đẹp, sự hanh thông. Thì cái đó nó đem tới cái hạnh phúc. Như vậy trong cái định nghĩa của cái quyển sách này cũng như trong cái đời sống, thì quý vị thấy rõ ràng là hai cái đó nó đều có mặt hết. Bây giờ chúng ta trở lại cái ý nghĩa thứ nhất. cái ý nghĩa mà nãy sư cô nói là coi như đó là khi mọi sự được như ý, thì khi mọi sự được như ý thì chúng ta hài lòng, chúng ta thỏa mãn, nhưng mà chúng ta phải xem kỹ lại, có khi nó không phải là hạnh phúc, mà nó chỉ là sự hài lòng, nó chỉ là sự thỏa mãn mà chúng ta ngỡ là hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc như cái phần hồi nãy sư cô có nói đó, nó là cái quả lành, nó là cái quả phước. Thành ra khi mà nó là cái quả lành, nó có cái quả phước á, thì bao giờ nó cũng phải đem lại cái sự bình an, nó có sự trong sạch, nó có sự trong sáng, và nó có một cái sự tốt đẹp trong cái tiến hóa về tâm linh, thì cái đó nó mới là một cái hạnh phúc mà nó làm ấm áp cái đời sống chúng ta lâu dài. Còn cái mà chúng ta đó được vừa ý, được thỏa mãn, thì chúng ta hãy xem, có khi ngày hôm nay chúng ta vừa ý ở mức độ này, ngày mai chúng ta nâng cấp sự vừa ý lên, và chúng ta nâng cấp sự vừa ý, nâng cấp lên nữa, chúng ta nâng cấp hoài, thì không biết bao giờ đó nó mới thỏa sự vừa ý của mình. Cũng như quý vị thấy bây giờ mình ở quê mình đi bộ riết nó muốn rụt hai cái chân, bây giờ có được cái xe đạp đỡ biết bao nhiêu, đỡ phải khuâng, đỡ phải giác, rồi lại còn có xe đạp cởi nữa, nó nhẹ biết mấy, thì thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà nếu cả sớm mình người ta sắm xe Honda thì đương nhiên là cái xe đạp của mình trước mắt mình nó đã xuống giá rồi. Thành ra cái sự hài lòng mình về cái xe đạp mà khi mình đi bộ đó, mình có cái xe đạp mình hài lòng quá đi, thì bây giờ đó mình không còn hài lòng với xe đạp nữa mà mình nâng cấp lên nữa. Và khi đường xá trong làng của mình ta làm bắt đầu rộng rãi rồi đó, đường vô tới nhà mình cũng là con đường xi măng mà xe đó là 16 chỗ chạy được đó, thì hàng xóm mình sắm xe hơi thì cái xe Honda dưới mắt mình đó, nó không còn là cái sự hài lòng thỏa mãn tốt của mình nữa mà nó nâng cấp lên được. Vì vậy tất cả những gì chúng ta mong muốn trong đời sống này mà nó đem đến cái sự hài lòng, sự thỏa mãn đó, thì chúng ta phải xem xét, có khi nó không phải vậy. Bởi vì khi nó đáp ứng cho cái lòng tham muốn của chúng ta đó, thì cái lòng tham muốn của chúng ta có khi không có đáy, và như vậy chưa chắc. Và quý vị thử nhìn kỹ, khi người ta chưa cưới nhau đó, thì ta thấy là cái người bạn của mình đó là hạng nhất rồi. Bên số những cái người nữ đó thì cái người mình chọn lựa là hạng nhất rồi. Còn cái người nữ này đó thì nhìn thấy trong những cái người nam mà mình quen biết đó, thì cái người nam của mình là hạng nhất rồi. Nhưng mà khi về sống chung với nhau rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng nó tới cái hạng nào đó, thì tùy theo cái phước báo của mỗi người thôi. Tùy theo phước. Là bởi vì cái người đó nó vẫn thế, mà mình thì nó vẫn thế. Nhưng mà khi đó nó có cái phước để mà chung sống với nhau đó, thì tự nhiên đó trong cái lòng mình đó muốn làm vui lòng cái người kia, và người kia đó muốn làm vui lòng cái người nọ, thì cái đời sống gia đình nó ấm áp. Mình vẫn thế, người ta vẫn thế, nhưng mà nhiều khi đó mình nổi cái cơn ích kỷ của mình lên, hoặc là mình so sánh, mình nói sao chồng người ta thì như vậy, vợ người ta như vậy, còn mình sao mà sao thấy nó dở ẹt, sao mà thấy nó không có được cái gì hết đó. Thì bắt đầu cứ suy tới nghĩ lui, rồi khinh thường, rồi đối xử rất là dục chạc. Thành ra cái người kia nó tự ái, nó bị tổn thương. Và khi tổn thương như vậy nó sẽ tích lũy lần, và nó đưa đến cái việc mà người ta làm thương tổn lẫn nhau, rồi đi đến những cái chuyện không có hay nữa, thì chuyện đó không biết được. Và trong nhà Phật có nói là tất cả những cái người mà sống chung với ta, ở trong cuộc đời của ta, tất cả những người đó là quả của ta. Cha mẹ ta là quả của ta, anh em của ta là quả của ta, chồng vợ của ta là quả của ta, mà con của ta cũng chính là quả của ta. Như vậy quả này nó có hai loại, một cái quả thiện lành và một cái quả đó không có thiện lành. Một quả đem tới an vui và một quả không có an vui. Và có khi cái quả đó nó xen lẫn nhau. Nó xen lẫn nhau, nó đang xen lẫn nhau. Nó vừa cái này, nó vừa cái kia, nó đang xen lẫn nhau. Và nó là cái quả. Cho nên cái phước là cái quả thiện lành nó trổ sắc. Thì an vui với nhau. Mà khi cái quả phước thiện lành nó hết rồi thì nó phải sanh ra nhiều cái thứ mà nó xung đột, nó lục đục vẫn như vậy. Trong tất cả những cái điều mà người ta mơ ước ở thế gian này đó, thì cái bình thường ra đó, thì người ta vẫn mơ ước có một cái đời sống gia đình được hạnh phúc, được an vui. Và không phải tất cả những cái người trên thế gian này đó, khi lập gia đình đó, đều là tất cả đều là đau khổ, không phải vậy. Nhưng mà con người ta đã ví von rất là vui thế này, là cái hôn nhân á, nó là cái tờ vé số. Mà khi mình mua đó, thì cái lô độc đắc đó, hiếm mà có được. Phần lớn là mất trắng tay, còn một phần nữa thì được cái lô an ủi. Cho nên là hôn nhân có lô an ủi và cũng có lô độc, có một lô, còn phần lớn là trắng tay. Thì có một cái người đó tên là Ben Renshaw, viết trong cái quyển sách, trong cái tác phẩm để là Secrets of Happiness, có người dịch ra nó Cửa của Hạnh Phúc, nói vậy là hạnh phúc đời sống tinh thần nó phụ thuộc một cách phụ thuộc vào cách cảm nhận của mỗi người về cuộc sống. Tức là khi chúng ta cảm nhận về cuộc sống như thế nào mà những cái cảm nhận đó đáp ứng được cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy thanh bình, chúng ta thấy hạnh phúc, chúng ta thấy an vui. Thì cái này tất cả chúng ta đều đã trải qua, đều có thể cảm nhận được. Có những người hạnh phúc rất đơn giản, sáng ra người ta quét cái sân mà người ta thấy cái mặt nó mọc lên, người ta nhìn thấy mặt trời mọc, người ta nhìn thấy cây xanh, người ta nghe cái chim hót là người ta cảm thấy hạnh phúc. Còn có người mở con mắt ra 5 giờ sáng thì được một lít rượu là hạnh phúc. Người mở mắt ra tới giờ đó mà có người kêu mà ngồi tụ để đánh bài thì đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái hạnh phúc thì bao giờ nó cũng phải là cái quả của thiện lành nó mới gọi là hạnh phúc. Còn cái sự thỏa mãn những cái yêu cầu của chúng ta đó thì hãy coi chừng, chưa chắc đâu. Và bây giờ sư cô nói một cái chuyện nhỏ về cái vấn đề hôn nhân là bởi vì sao? Vì sao mà nói cái vấn đề này? Bởi vì mỗi một người chúng ta đó, khi mà rời khỏi cái tổ ấm gia đình là cha mẹ anh em của chúng ta đó, thì chúng ta muốn có một cái tổ ấm nhỏ của riêng mình. Cái tổ ấm nhỏ đó là đời sống hôn nhân. Và hầu hết á, người ta nghĩ rằng là cái người bạn đời của mình đó, là chỗ dựa của mình. Và cái người bạn đời của mình đó, với mình là một. Hai người là một. Và cái hôn nhân đó là nó hiệp nhất hai người lại. Và nó gắn kết nhau. Trong họ hàng, trong xã hội, trong luật pháp đều cho phép sự gắn kết đó. Và cho phép người này là tài sản của người kia. Đây là người đàn bà của tôi, đây là người đàn ông của tôi. Nghĩa là đây là vợ của tôi và đây là chồng của tôi. Nó là một cái tài sản về mình. Đồng quá gắn kết về mình. Và chính vì vậy mà khi đó cái tài sản này nó mất đi. Nó mất đi dưới hình thức nào đó. thì cái người này cũng đều cảm thấy thương tổn và cảm thấy khổ đau. Rồi từ cái tài sản căn bản ban đầu đó, người ta có thêm những cái tài sản khác, đó là con gái của tôi đây, đây là con trai của tôi. Rồi để mà nuôi dưỡng một cái đời sống gia đình đó thì người ta phải có nhà cửa, người ta phải có đồ đạc, người ta phải có lương tháng hàng ngày. Và nếu tốt hơn nữa, người ta có công danh sự nghiệp, người ta có địa vị xã hội, người ta có tiếng tăm xã hội nữa, thì những cái đó nó bồi đắp thêm vào để người ta đạt được những điều người ta mong ước. Và khi người ta đáp ứng được như vậy đó thì người ta cảm thấy đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà khi sâu sắc hơn trong cái cuộc đời đó thì có những khi có những người đã đạt hết những cái điều đó rồi, nhưng người ta cũng cảm thấy có một cái gì đó nó trống trải. Có một cái cậu đó là vào khoảng 40 tuổi thì còn khỏe và đang làm ăn phải nói là rất là khá. Thì cậu nói rằng là con tụng kinh nhiều lắm, con đi tu thiền. Sư cô đừng có tưởng rằng là gia đình con không có hạnh phúc. Vợ con rất là đẹp và rất là đàng hoàng, và con có hai đứa con, và vợ chồng chung đắp một cái đời sống gia đình rất là tốt. Con không có cái gì để mà coi như là phàn nàn hay là chê trách vợ con bất cứ cái điểm nào cả. Vợ con là một cái người phụ nữ rất là chu đáo, dịu dàng, dễ thương lắm, tạo một cái hạnh phúc gia đình. Con cũng hưởng hạnh phúc gia đình đó. Nhưng không biết tại sao tới cái tuổi này rồi thì cái gì con cũng thấy nó thiếu một cái gì đó trong cái đời sống của con. Mặc dù con đang ăn nên làm ra, không có trở ngại trong cái việc làm ra tiền, gia đình êm ấm không có gì hết, họ nội họ ngoại cũng tử tế, đó là cái phước của con. Nhưng mà con vẫn thấy nó có cái gì đó nó trống vắng, con không chịu được. Cho nên là con mới tìm đến đạo Phật, con tụng kinh, rồi con tu thiền, con cũng hành trì, nhưng mà con cũng vẫn chưa có một cái gì để làm cái gì đó để mà con tựa vững chắc vào đó. Và khi mà chúng ta đối diện với một cái đời sống đó, thì trong mỗi chúng ta đây đều có một cái nỗi cô đơn riêng và có một cái sự bơ vơ riêng. Khi mà chúng ta không có một cái điểm tựa về tâm linh thì cái trạng thái tâm đó nó có xuất hiện. Có người thấy rõ, có người không thấy rõ. Có người sau khi thấy biết rồi đó thì khỏa lấp đi. Bây giờ còn phải làm rất là nhiều việc, còn phải lo cho con, còn phải lo cho gia đình, còn đủ thứ chuyện thế gian hết, cho nên là cho nó đi qua. Cho nên là lướt nó qua bằng như vậy. Người ta đã coi như gọi là tất cả những cái ý muốn của mình đều được đáp ứng rồi thì người ta cảm thấy thiếu. Cho nên khi các nước thấy cái điều này rõ, những người Việt Nam của mình khi đi ra thì lúc đầu rất, bây giờ đến cái tuổi 60 trở lên rồi đó thì con cái nó cũng học hành được, nó có công ăn việc làm rồi, nhà cửa cũng ổn định, sự giúp đỡ gia đình nó cũng yên ổn rồi. Thì chính tất cả những người đó là hầu hết đó, là người ta đương tự, người ta đi tìm nhân đâu đó. Mặc dầu nó có, sư cô kể cho quý vị nghe cái lô độc đắc. Cái lô độc đắc này đó, nó diễn ra thế này. Trong cái phòng mạch của cái ông bác sĩ đó đó thì có một cái cụ già đó cũng trên 70 tuổi rồi. Thì cụ cứ đứng lên rồi cụ ngồi xuống. Thì bác sĩ mới hỏi là sao bữa nay bác có cái việc gì mà bác muốn gấp phải không? Ông nói tôi tới giờ đi rồi bác sĩ à, nhưng mà tôi tới sau thành ra không có dám. Thì bác sĩ nói không sao, để tôi xin bệnh nhân cho, để cho bác lớn tuổi thì tôi khám cho bác trước rồi bác đi công việc của bác. Thì bác sĩ mới xin mấy người kia, mới nói là thôi cho ông cụ khám trước một chút đi, thì người ta mới chịu. Thì bác sĩ sau khi khám cho ông cụ xong đó, thì bác sĩ mới hỏi chứ, ông cụ à, bây giờ ông cụ đi đâu vậy? Ông cụ nói, tôi đi thăm bà nhà tôi. Hỏi đi thăm ở đâu? Nói tôi đi thăm ở viện dưỡng lão. Hỏi chứ bộ bây giờ đó là tới giờ mà vào trong đó để hai ông bà ăn cơm chung với nhau, cho nên ông sợ trễ giờ phải không? Ông hẹn mấy giờ vậy? Thì ông mới nói dạ không có, không có hẹn ăn cơm chung, cũng không có hẹn mấy giờ. Thì bác sĩ mới nói, ủa sao không hẹn mà ông gấp vậy? Ông nói tại cái tật tôi nó đúng giờ. Rồi hỏi chứ ông có ở viện dưỡng lão với bà không? Ông nói không. Hỏi ủa sao bà ở viện dưỡng lão mà không ở nhà với ông? Ông mới nói tại vì bà bệnh lắm rồi. Và bây giờ đó thì tôi có vô hay không vô thì bà cũng biết tôi là ai đâu. Bà không có nhận ra tôi nữa. Bây giờ bà đã ở trong một cái trạng thái nó hôn mê rồi. Thì ông bác sĩ này ông ngạc nhiên quá. Ông nói nếu vậy thì bác đâu có gì mà bác gấp rút đâu. Thì trễ một chút bà cũng đâu có biết đâu, như là đâu có ăn cơm chung mà ngại vậy. Thì ông nói rằng là bác sĩ ơi, bà nhà tôi thì từ mấy tháng nay cô không biết tôi là ai, cô không biết mấy giờ. Nhưng mà tôi thì tôi biết cái người nằm đó là vợ của tôi. Và tôi biết là tôi phải vô đúng giờ, tôi không có thể làm trễ nải hơn được nữa. Thì đó thưa quý vị, hôn nhân đó là một cái lô độc đắc. Cái khi mình nằm đó, mình không còn biết ai là ai hết đó, mà cái người hôn phối của mình đó vẫn coi mình như lúc mình còn mạnh khỏe, và vẫn đúng giờ giấc giữa mình, và vẫn giữ một cái tình thương yêu ân cần chăm sóc với cái người hôn phối mà đầu ấp tay gối của mình. Thì đó là cái lô độc đắc trong cái đời sống hôn nhân. Và cái thời Đức Phật đó cũng có cái lô độc đắc. Có hai cái người cư sĩ đó mới đến gặp Đức Phật, mới nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con biết rằng là cái đời sống thế gian thì nó nhiều cái quế nhiễm, nhưng mà chúng con có một cái phước lành đó là vợ chồng chung sống với nhau đó là rất là hòa hợp, hiểu ý nhau, cho nên là chỉ thấy vui thôi chứ không có cái gì mà để là phiền não trong cái đời sống hôn nhân. Và đối với con cái cũng vậy đó, thuận hợp. Cho nên là chúng con đến đây để xin hỏi Đức Thế Tôn là nếu như trong cái kiếp tới nữa đó mà chúng con nó cũng nguyện sống cái đời sống hôn nhân với nhau, và cũng là đôi vợ chồng cũng là hai cái người cư sĩ hộ trì cho Tam Bảo và cũng tu tập như cái đời của người cư sĩ, thì như vậy chúng con không biết là có đúng hay không và có được hay không. Thì Đức Phật nói được. Thì hai vợ chồng mới nói vậy chúng con làm thế nào để mà cái lời nguyện là chúng con tiếp tục trong cái kiếp tới lại được sống chung với nhau và được sống cái cuộc đời cư sĩ như vậy thì chúng con phải làm sao? Thì Đức Phật mới nói đó là hãy nói với nhau là trong cái tái sanh, trong cái đời tới đó, nguyện sẽ là cái người chồng tốt, sẽ là cái người vợ tốt, sẽ là hai cái người cư sĩ sống xứng đáng cái cuộc đời của người cư sĩ, cho đến khi nào mà cái ái nghiệp dứt ở trong tâm thì hai người sẽ trở thành là hai người xuất gia trong cái tứ chúng của Đức Phật. Và đó là cái lô độc đắc ở trong cái thời Đức Phật. Còn phần lớn thì chúng ta thường là mua vé số không có trúng và chỉ có lô an ủi mà thôi. Thì bây giờ sư cô nói với quý vị đó, có một cái lô an ủi mà nó chỉ có hai cái số đuôi thôi, chứ không phải lô an ủi bốn số thì nó cũng không có hưởng nhiều. Đây là một cái câu chuyện. Trước khi mà nói cái câu chuyện này đó, khi mà cái người nam á, nhìn thấy trong những cái người bạn gái mình đó, cái người nữ này là tuyệt vời nhất. Và khi cái người nữ nhìn thấy trong cái nhóm bạn trai của mình đó, đây là cái người nam tuyệt vời nhất đó, thì họ đi đến hôn nhân. Và trong thế gian đó, người ta có những cái lời chúc phúc rất là đẹp. Ví dụ như có một cái lời chúc phúc như thế này: bây giờ hai bạn không cảm thấy có mưa, bởi vì người này là nơi trú ẩn của người kia. Bây giờ hai bạn sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì người này sẽ tỏa ấm người kia. Bây giờ hai bạn không còn cô đơn nữa, bởi người này đã đồng hành với người kia. Bây giờ các bạn tuy là hai cơ thể nhưng đã có chung một cuộc sống cùng nhau. Bây giờ hai bạn cùng bước vào tổ ấm, bước vào những ngày tháng bên nhau. Xin chúc cho những tháng ngày tốt đẹp và lâu bền trên trái đất này. Đó là cái lời chúc cho tất cả những cái cuộc hôn nhân. Nhưng mà cái câu cuối cùng đó, là cái câu mà chúng ta là người Phật tử đấy, chúng ta thấy rõ là không có cái gì mà gọi là tốt đẹp và lâu bền hay bền vững trên cái trái đất này ha, không có. Mặc dù người Việt Nam chúng ta đó chúc từ kiếp này sang kiếp khác, ví dụ như mình tới để dự cái đám cưới thì chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Thưa quý vị, là bây giờ đã 25, 30 tuổi cưới nhau mà chúc 100 năm thì dư rồi, tức là để sang cho cái kiếp tới nữa. Chúc dư thì chúc 100 năm. Có người sợ chúc dư mới chúc cô dâu chú vợ rể đó là trọn đời hạnh phúc. Hoặc là có những cái câu chúc đó là nó giống như là nó có văn chương hơn chút, thì nói là chúc cho Loan Phụng Hòa Minh Sắc Cầm Hảo Hạp. Tức là như con chim phụng với con chim loan mà nó hòa ca với nhau. Giống như là những cái bản hợp âm trong cái tiếng đàn á, là nó hòa nhịp lẫn nhau, nó làm thành một cái bản hòa âm mà ai nghe cũng cảm thấy trong lòng phấn chấn, trong lòng vui vẻ. Tức chúc cho cái hạnh phúc, cho an vui, cho vợ chồng hòa nhịp với nhau. Và khi đó gọi là mình với ta tuy hai mà một. Nhưng mà sống chung lâu ngày rồi đó thì mới nói là ta với mình tuy một mà hai. Rốt cuộc thì người này nó cũng là người này, mà người kia nó cũng là người kia. Cái khi mà người ta gắn bó nhau đó thì hai người nó là một. Nhưng khi mà người ta đã tan rã nhau đó thì người ta nói một câu rất là rõ ràng, rất là minh bạch, mà nó cũng khá đau lòng một chút đó. Người ta nói cuối cùng rồi thì cũng nước lã người dưng. Cuối cùng rồi thì cũng là người dưng nước lã, cho nên mới đối với nhau như vậy. Đây chúng ta nghe cái câu chuyện có cái tên là Tự Do Bay Bổng, tác giả là Lori Watron, trong cái chuyện nó gọi là Chicken Soup for Women's Soul. Thì trong cái câu chuyện này đó, tác giả mới kể lại về, tác giả mới nói là sau 9 năm kết hôn đó, thì cái thành tựu của cái cuộc hôn nhân tốt đẹp này đó là có được một cái căn nhà mới khang trang đẹp, và phía sau nhà đó có được một cái hồ tắm riêng cho gia đình, và có được 2 cái xe hơi mới rất là đẹp. Đó là cái tài sản. Và có một cái tài sản đẹp nữa đó là có được một cái cậu con trai. Nhưng mà khi cái người vợ này đó sanh đứa con trai đó chưa đầy 1 tuần lễ, mới có 3-4 ngày thôi, thì cái người chồng mới nói như này: tôi rất muốn ở lại với con của mình, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó tôi không còn yêu em nữa. Và cô này đó cứ tưởng như một cái lời nói đùa. Và cô đó là bất thình lình đó, là cô cảm thấy là cô không thể tin được, nhưng mà anh ta đã lặp lại như vậy. Và cô khóc rất là nhiều. Thì như vậy đó, là trong 4 tuần lễ sau, tức là con của cô được 4 tuần tuổi, thì cô biết rằng đó, cái hôn nhân của cô được 5 năm thì người chồng của cô ngoại tình mà cô không biết. Và gần đây nhất thì khi cô mang thai đó, thì người chồng của cô có một cái mối tình khác, và hiện nay vẫn đang tiếp tục. Và khi anh ta nói như vậy đó, là anh ta muốn bỏ mẹ con cô để sống với cái người tình mà anh ta hiện còn đang gian díu đây. Thì cô nhớ hôm đó là cái ngày thứ bảy, chồng của cô nghỉ ở nhà. Đó là cái tuần lễ thứ năm, 5 tuần tuổi của con trai cô. Thì khi cô biết hết những cái chuyện đó, thì cô nghĩ rằng là con của mình còn nhỏ quá, và mình vẫn yêu thương cái người chồng này, vậy tại sao đó mình không có kiên nhẫn một chút để mình giữ được cái người cha cho đứa con mình. Và cái mà 9 năm trong cuộc hôn nhân gầy dựng như thế này không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được, không thể là một sớm một chiều mà làm cho tan nát hết. Thì cô ta mới nói chuyện thẳng thắn với chồng cô. Nhưng mà anh ta rất là tức giận khi mà biết rằng là cô này đã hiểu hết mọi thứ. Và cái thái độ anh ta đó, khi tức giận như vậy thì anh ta dùng dằn và anh ta bỏ đi ra khỏi nhà. Thì cô một mình đó là cô khóc, và cô ngồi xuống sàn như vậy đó, cô gào thét đó, và cô nghĩ đến cái chết, và cô nghĩ không còn gì để sống nữa. Tất cả cái tình cảm của cô đó đối với cái tổ ấm này, như vậy đến đây là không còn gì nữa hết, cô muốn chết. Thì khi đó con trai 5 tuổi của cô đó vẫn nằm ngủ ngon giấc. Và khi nhìn thấy con đó, cô hỏi rằng nếu mình chết thì con mình sẽ ra sao. Nhưng mà cô không còn có thể chịu đựng được trong cái không khí cái gia đình này được nữa. Cho nên ngay cái ngày hôm đó thì cô bồng con cô để lên xe, và hai mẹ con của cô đi. Cô lái cái xe đó đến nhà anh trai của cô. Và trên đường đi thì cô bình tĩnh lại một chút. Cô nghĩ, cô cảm ơn Thượng Đế đã đem con trai của cô đến cho cô. Và cô biết giờ này thì đời sống của cô chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi. Thì khi cô đến nhà anh trai cô nghỉ cái ngày lễ cuối tuần xong đó, thì cô trở về và cô thu xếp. Và sau đó đó thì cô bồng con của cô đi, bồng của con đi. Và cô một mình như vậy đó là đi làm và nuôi con. Thì khi ở trong một cái môi trường mới, và trong cái quạnh quẻ, trong cái cô đơn, trong cái mà phải đối mặt với cái đời sống nội tâm của mình, và đối mặt với một cái đứa con nó còn đỏ hỏn đây đó, thì cô nhận ra rằng đó, cái quyết định của cô như vậy là đúng. Vì cô nhận ra đó, tại sao cô lại nghĩ về cái người chồng này quá nhiều, tại sao cô khăng khích với cái người này quá nhiều. Và chính cái chuyện mà cô không quên được cái người này, cô đau khổ với cái người này, có nghĩa là cô chấp nhận cho cái người này đó hủy hoại cái đời sống của cô. Đó có phải là sai lầm không? Sau khi tự vấn mình nhiều lần như vậy đó, thì cô biết đó là sai lầm. Đó là sai lầm. Cô phải bắt đầu lại. Và cô nhớ một câu danh ngôn người ta nói thế này: khi cái cánh cửa này khép lại thì cái cánh cửa khác sẽ mở ra. và tất cả chúng ta đây đó, trong cái đường luân hồi chúng ta đó, thì giữa cái thiện và bất thiện nó đang xen lẫn nhau. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái con đường tuột dốc, cái con đường của hố thẳm, cái con đường của khổ đau, có thể đi đến tự giận mà chết, thì tại sao không đóng cái cửa đó lại? Khi đóng cái cửa đó lại, cái cửa hiểm nghèo đó lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Và như vậy, một mình đối diện với cái đau khổ của mình, đầy cái nghị lực để mà gánh vác cái phần đời của mình. Bởi vì cô nhận ra từ bấy lâu nay đó, cô tin tưởng vào cái người chồng này, cô tựa vào cái người chồng này, và cô coi rằng đó, cái hạnh phúc của đời cô đó là do cái người chồng này rót xuống cái niềm hạnh phúc đó. Nhưng mà cô không hiểu rằng cái cuộc hôn nhân đó, cho đến năm thứ năm á, thì tất cả những cái gì mà cái người chồng đó rót xuống cho cái đời sống của cô đó, nó chỉ là những cái giọt nước của sự giả dối. Và bây giờ đó, thì tất cả những giọt nước giả dối đó, nó trở thành là một cái thứ chất cường toan, tức là một chất axit, nó đã thiêu hủy cái đời của cô. Bởi vì cô đã đồng hóa cô với cuộc hôn nhân này là một. Cô nhận ra sự sai lầm đó. Tất cả những người mà chúng ta sống chung, dẫu đó người đó chúng ta yêu mến bao nhiêu, dẫu người đó là ruột thịt của ta, nó là con của ta, nó là cha mẹ của ta, ta cũng không được đồng hóa. Ta đồng hóa, ta coi nó là một, thì cái đó là sự hiểm nghèo của ta. Và bao giờ chúng ta cũng chờ đợi người khác đem đến cái niềm vui cho mình, thì đó là sự sai lầm của ta. Hãy nhớ như vậy. Người ta là người ta, mình là mình. Và người ta sống chung với nhau là ta ở cạnh nhau. Người ta song hành với nhau, người ta chia sẻ với nhau, chứ người ta không thể là một. Không bao giờ cả. Những cái nội tạng trong cơ thể của mình á, nó vẫn ở trong đây, mà nó vẫn có một cái khoảng cách. Nó không thể nào không có một cái khoảng cách được. Cái nào nó ra cái đó. Và nhớ rằng chúng ta sống trong một cái đời sống hôn nhân, cái đời sống gia đình, và kể cả một cái đời sống xã hội đó. Nhớ là chúng ta là một cái diễn viên trong cái vở kịch của gia đình, cái vở kịch của xã hội, nó một cái vở kịch đời. Và trong cái vở kịch đời đó, chúng ta là người diễn viên, mà chúng ta cũng là cái người đạo diễn. Chúng ta biên ra cái vở kịch này, và tất cả những cái lời thoại đó là của ta. Thì như vậy, ta có thể viết một cái vở diễn mới, ta có thể đóng một cái vai diễn mới, ta có thể có một cái lời thoại mới. Nhưng mà chúng ta không đủ sức mạnh, là bởi vì chúng ta đã đi vào trong cái lối mòn đó. Chúng ta quen thuộc trong cái lối mòn đó, và chúng ta ngủ quên trong cái lối mòn đó, cho nên không có thể thoát ra, không có thể chịu đựng được. Và chúng ta nhớ thế này, Đức Phật dạy chúng ta đó, là phải sống với thiện tri thức, phải tìm đến cái người thiện tri thức để mà sống, không sống với ác hữu, không sống với cái người ta gọi là bạn, nhưng mà cái người đó là ác hữu. Thì khi mình ở chung với một cái người hôn phối, mà cái người đó không phải là cái người bạn đồng hành với mình, không có bạn, không phải bạn, có khi cái người đó bám vào nơi mình đó như một cái dây tầm gửi, và có khi đó cái người đó bám vào mình đó để làm đục ruỗng cái đời sống của mình. Người ta không những là gánh nặng để mình phải nuôi họ, mà họ còn đánh đập, họ còn hành hạ mình, họ còn làm cho mình đó là coi như là phải điên đảo với họ. Thì như vậy chúng ta xem xét lại, chúng ta đang sống với ác hữu, không phải sống với người thiện lành. Cái người thiện lành là hai người bạn đồng hành, cùng chia sẻ với nhau, cùng thương yêu với nhau, cùng ân cần với nhau, và cùng làm cái hạnh của một cái vị Bồ Tát. Đó là cái thiên chức làm cha, cái thiên chức làm mẹ, và cái đó là cái gương sáng của một người chồng, cái gương sáng của một người vợ, thì đó là cái hạnh đành của một cái người cư sĩ. Còn nếu không, chúng ta phải xem xét lại. Và cái cô này đó, cô có một cái nhận thức rất là rõ ràng thế này, chúng ta nghe để chúng ta biết. Cô ta nói này: tôi không thể nào kéo dài tình trạng để chồng tôi chi phối cuộc đời mình một cách tồi tệ như thế nữa. Tôi nhận ra rằng mình đã quá chú ý đến anh ta, và chính tôi đã cho phép anh ta hủy hoại cuộc đời mình. Bởi vì khi một kẻ mà nó đã lan chả rồi, nó đã tà dâm rồi đó, thì nó có đầy đủ ba cái yếu tố này. Thứ nhất là nó rất là ích kỷ. Cái thứ hai là nó ham hố. Và cái thứ ba là nó xảo quyệt dối trá. Và chúng ta không thể sống với một cái hạng người thấp kém như vậy. Cho nên phải sáng suốt, phải tỉnh táo để dứt ra. Và cô nói thế này: tôi đã phạm một sai lầm lớn trong đời là đồng nhất bản thân mình với cuộc hôn nhân, với tiện nghi vật chất có liên hệ đến cuộc hôn nhân đó. Vì thế nó có hai cái. Thứ nhất là đồng nhất với cuộc hôn nhân, và cái thứ hai với tất cả những cái tiện nghi với tài sản đã tạo ra, và có khi còn với một cái quan hệ xã hội trói buộc trong đó nữa. Tôi đã biết rằng chính tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc sống cũng như hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc đó không phải ai cho mình, mà hạnh phúc đó tự mình tạo ra. Một khi tôi đã quá chú ý đến người khác và chỉ biết sống và hưởng hạnh phúc dựa vào người khác, lúc ấy tôi sẽ thực sự không biết thế nào là đời sống. Để có thể sống thực sự, tôi cần phải để cho tinh thần nội tại bên trong được phát triển tự do và thoải mái. Chính ở trong trạng thái này mà tình yêu của người khác dành cho bạn mới thực sự là một niềm vui sướng, và bạn không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi là nó sẽ rời xa bạn trong một ngày nào đó. Như vậy cái gì mà mình nói là tài sản của mình? Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là các con của tôi, đây là tài sản của tôi, đây là công danh sự nghiệp của tôi. Hãy cái gì mà chúng ta còn nói nó là của tôi thì chúng ta sợ hãi chúng ta sẽ mất nó. Chúng ta sợ hãi rằng là những cái đó nó không còn ở lại lâu dài trong cái đời sống của chúng ta. Và như vậy chúng ta mất đi cái mà chúng ta gọi là dư ý của mình thì chúng ta sẽ đau khổ. Trong khi đó chúng ta còn có những cái cách suy nghĩ nữa, là hạnh phúc không phải là để đồng hóa với người hôn phối, không phải đồng hóa với con cái, không phải đồng hóa với tài sản, không phải đồng hóa với công danh sự nghiệp, mà chúng ta coi tất cả những cái đó để làm gì? Tất cả những cái đó thì sư cô nói mình là một cái vai diễn, mình là viết cái lời thoại cho cái vai diễn của mình. Và mình đó có đủ cái khả năng viết lên cái lời thoại đó, và có đủ khả năng để diễn tả cái lời thoại đó. Như vậy mình sẽ biết cái gì? Mình sẽ viết cái vai diễn của mình đó. Nếu mình là người chồng thì là người chồng tốt, nếu mình là người vợ thì là người vợ tốt. Đó là cái giới mà mình phải giữ, để cho đó khi mình còn luân hồi, mình có đôi có bạn đó, thì trong quá nào đó thì cái người bạn đời của mình đó cũng là cái tờ vé số độc đắc của mình được cả. Cho nên đã không quyết định thì thôi, mà đã quyết định chung sống thì cái lời nói đầu tiên của mình cũng như cái lời nói cuối cùng của mình trong cái thời gian sống với nhau nó cũng không có thay đổi. Và không phải mình vì cái người đó, mà mình vì mình. Vì mình đóng cái vai diễn mà rất là chân thật trong lòng mình đó, là mình muốn làm điều tốt. Mình là người chồng tốt, mình là người vợ tốt, mình là người cha tốt, mình là người mẹ tốt. Mình là người ở trong cái họ tộc này đó, ai cũng muốn nhận mình vào để mà làm cái người thân thiết của họ hết. Chúng ta làm một cái vai diễn đó. Và chúng ta thể hiện trong cái đời sống này là gì? Chúng ta thể hiện tất cả những cái gì tốt đẹp nhất mà chúng ta có được, thì chúng ta hãy đem ra để mà chúng ta dâng tặng cho cái người chúng ta thương. Người đó là cha mẹ chúng ta, anh em chúng ta, chồng vợ chúng ta, con cái chúng ta, và cả một cái xã hội đang hỗ trợ cho cái đời sống tốt đẹp của chúng ta đây. Thì chúng ta cũng đóng góp vào trong cái cộng đồng xã hội để đem tới cái niềm an vui và cái niềm hạnh phúc chung. Và nếu chúng ta có một cái suy nghĩ là chúng ta thể hiện được tất cả những cái điều đẹp của mình, những cái điều tốt của mình, và cái nguồn hạnh phúc đó nó sẽ phát xuất từ nơi mình để nó tràn ngập trong cái đời sống nội tâm của mình, và nó đem ra như một cái quà tặng cho tất cả mọi người, thì như vậy chúng ta mới đích thực có hạnh phúc. Còn nếu chúng ta chờ đợi người khác mang đến cho ta, thì ta sẽ phải lệ thuộc vào đây. Và khi cái nguồn đó không còn nữa đó, thì người ta cảm thấy cái đời sống của chúng ta đó hết rồi, không còn nước để uống, không còn sữa để uống, cái nguồn mạch của đời sống đã tắt đời, cho nên người ta chết, người ta điên loạn, và người ta có thể thân sơ thất sở cả một cái đời, bởi vì cái đó là cái sự suy nghĩ sai lầm. Cho nên đó, một cái người tên là Andrew Replie có nói nè: không dễ tìm thấy hạnh phúc nội tại ở bản thân mình, thì cũng hoàn toàn không thể đi tìm hạnh phúc ở bất cứ nơi nào khác. Thì đó là chúng ta nói những cái việc mà nó thuộc vào cái đời thường, để chúng ta tìm hiểu một chút xíu về cái mà chúng ta gọi là cái điểm tựa đâu để chúng ta nhìn thấy cái hạnh phúc. Thì đây là tất cả những cái người mà đã trải qua một cái đời sống gia đình, và người ta sớm tỉnh thức để nhận ra hai cái điều. Cái điều thứ nhất, đừng bao giờ đồng hóa mình với cuộc hôn nhân là một. Cái điểm thứ hai á, là đừng bao giờ chờ đợi cái người khác đem hạnh phúc đến cho ta, mà cái nguồn hạnh phúc đó nó phải bắt đầu từ trong cái nội tâm hết sức là trong sáng và hết sức ở cái thiện lành của mình mới đem đến cái hạnh phúc. Bây giờ chúng ta nói đến một cái sự gãy đổ khác mà nó không phải do người trong cuộc gây ra, mà do nó thiếu phước trong cái đời sống, thì nó cũng đưa đến cái việc mà cái người trong cuộc đó mất cái điểm tựa, mất cái nguồn sống, có thể đưa đến sự điên loạn, có thể đưa đến sự chết chóc. Sư cô kể cho quý vị nghe về cuộc đời của một vị thánh ni. Vị này trong cái thời của Đức Phật đó, là đã được đắc quả La Hán. Nhưng mà chính trong cái kiếp cuối này đó, thì cái vị này đã sống một cái đời sống mà phải nói là cực kỳ đau khổ. Vị thánh ni đó tên là Patachara. Thì đây là một cái người rất là có phước. Khi mà sinh ra đó, thì sinh ra trong một cái gia đình giàu có, mà lại là một cái cô tiểu thư đó, xinh đẹp, và cha mẹ cưng quý lắm, cho nên là cất một cái tòa nhà 7 tầng và để con gái của mình đó ở trên cái tòa nhà thứ 7. Và tất cả những cái gì mà cô con gái này mình cần thiết đó, thì đều có cái người ăn kẻ ở để lo cho tiểu thư chu đáo. Và khi nào cần đi đâu đó thì đều có cha mẹ đi theo và có kiệu để đưa rước cô. Thì cô đến tuổi cập kê Thì cha mẹ cô mới tìm một cái nơi hôn đăng mộ đối để mà lo cái hôn sự cho cô. Thì khi cha cô báo cho cô đó là trong cái vài ngày tới đó thì bên đàn trai sẽ đem sính lễ qua. Thì khi đó đó là cô mới nói với tình nhân của cô. Tình nhân của cô là cái người tớ trai trong cái gia đình đó. Và cô nói rằng là chỉ còn mấy hôm nữa thôi thì bên nhà trai sẽ mang sính lễ qua. Nhưng mà em đây đó không có thể đi lấy chồng được. Như vậy cái điều tốt nhất đó là hãy thu xếp để chúng ta trốn khỏi cái nhà này. Và cái người tớ trai đó chuẩn bị mọi thứ để cho cô chủ đi trốn với mình. Và cái đêm mà trốn ra khỏi cái căn nhà đó thì cô chủ đó mặc bộ đồ của tôi tớ và tóc tai mặt mày đó thì lem luốc. Thì cái người tớ trai này mới dẫn cô trốn ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, với quần áo của cái người ăn kẻ ở. Và như vậy cả hai là trong đêm đó là chạy để mà sáng hôm sau mà gia đình phát hiện ra tiểu thư không còn ở nhà đó thì người ta sẽ truy đuổi. Và như vậy thì hai người cứ mãi miết mà chạy như vậy cho đến khi đến một cái vùng quê hẻo lánh thì biết rằng là nơi đây đã an toàn rồi thì sống nơi đó. Và cái người tớ trai này đó thì làm thuê làm mướn, ai thuê đi cuốc đi cày đi làm bất cứ việc gì thì làm, miễn có tiền nuôi vợ mà thôi. Còn vợ là một cái tiểu thư khuê các, bây giờ thì áo quần dài dép không có đầy đủ như xưa, nhà ở thì chòi tranh vách đất, và tất cả những cái dụng cụ mà sử dụng cho nhà bếp đó thì cô này không thể tưởng tượng là có một ngày mà mình đã cầm cái món đó trên tay, mà có một ngày mà đứng trong bếp để làm vậy. Có cái gì hết thì chỉ có chết mà thôi. Nhưng mà cái người chồng của cô nghe nói như vậy đó thì người chồng của cô biết rằng là cô không hiểu một điều. Cái điều đó là cái thế giới mà thuộc về giai cấp ở cái xứ sở của hai người. Đây là cái người tôi tớ là cái hạng thấp, còn cô sinh ra trong một cái gia đình quyền quý là cái hạng cao. Mà một khi đã làm cái chuyện tài trời này đó, mà cái người tớ trai này mà dẫn cô tiểu thư này trở về đó, thì con đường duy nhất của cái người tớ trai này là chết. Và cái chết đó nó bi thảm lắm, chứ không phải là chết mà được bình thường đâu, không có được vậy. Cho nên là cái người chồng rất là sợ hãi, không có dám làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái người vợ nhất định phải về, và anh ta năn nỉ thế nào cũng không được hết. Nhưng mà anh biết rằng là vợ của anh ta không có biết đường đi, cho nên anh ta nói rồi anh ta sẽ thu xếp để đưa vợ về với cha mẹ vợ sanh con, nói như vậy. Nhưng mà anh ta vẫn đi làm, và cô này chờ đợi hoài không thấy cái người chồng đưa mình đi, cho nên cô trốn đi. Thì cô đâu có biết đường, cô đi lanh quanh. Thì cái người chồng về đó thấy người vợ bỏ trốn rồi mà bụng mang dạ chữa đó, cho nên người chồng mới đuổi theo. Và khi gặp được cái người vợ của mình đó thì anh ta năn nỉ người vợ đi về. Rồi hai bên dùng dằn qua lại như vậy đó, cho đến khi đêm tối trời thì mới đi lạc vào trong cái khu rừng đó. Thì cái người vợ đêm đó nó chuyển bụng sanh con, mà chỉ có chồng giúp đỡ mà thôi. Và khi ôm cái đứa con đỏ hỏn trên tay đó thì cô ta biết là cô ta không có đi nổi về quê ngoại đâu, cho nên là để chồng bế con và dắt cô trở về cái ngôi chòi đó để mà tiếp tục sống với nhau. Cho đến hai năm sau thì cô có thai một lần thứ hai. Và lần này cô cũng quyết định là cô phải trở về với cha mẹ của cô. Cái này nó nung nấu mạnh mẽ trong lòng cô. Và khi cô nói ra thì cái người chồng của cô đó hết sức là sợ hãi. Cho nên cũng như lần trước, anh ta cứ hứa nhưng mà anh ta không dám làm. Và cái người vợ này đó một tay dắt đứa con và một mình bỏ trốn đi. Thì anh ta đã biết chắc là vợ sẽ trốn, cho nên là anh ta đi làm, cho nên vẫn canh chừng. Khi thấy vợ dẫn con đi trốn thì anh ta về đi kiếm một lần nữa. Và khi hai người trở về đó thì cũng lại đi vào trong cái khu rừng, đi ngang qua cái khu rừng. Và trong đêm đó thì trời giông bão. Thì anh ta mới nói với vợ thế này: để anh đi đốn mấy cái lá rừng đó, che trên cái nhánh cây này để cho con với em nó không có lạnh. Chứ nếu ngồi như thế này đó thì nó lạnh dữ lắm, chịu không nổi. Với phần ở dưới đất là mưa nó xuống đó thì nước nhiều lắm, phải kê cây, kê lá lên thì ngồi mới được. Người vợ đồng ý. Thì cái người chồng đó mới xách cái cây dao mà đem theo đó, mới đốn cây. Thì mới trèo lên cái gò mối đó mới đốn cây. Đốn được vài nhánh bỏ xuống đó, thì cái tiếng động đó cho nên cái con rắn trong gò mối nó mới bò ra. Và nó, đây là con rắn độc cho nên nó mổ ngay cái người chồng này. Và anh ta đó là sùi bọt mép, ngã vật ra tím tái và nằm úp trên cái gò mối đó chết, mà tay còn cầm cái dao đốn cây thế này. Thì trong cái đêm đó cái người vợ chuyển bụng sanh con, không thấy chồng đâu hết đó. Quá sợ hãi và phần đau bụng nhiều đó cho nên là cô khóc lóc rất là thảm thiết. Và cô sanh ra đứa con thì cô kiệt sức, cô nằm đó. Đến khi trời tờ mờ sáng cô tỉnh dậy thì cô mới lo cho cái đứa con mới sanh. Và cô cũng vẫn không thấy chồng ở đâu hết đó. Thì cô mới nghĩ bây giờ phải đi tìm chồng. Cho nên một tay thì bế cái đứa con còn đỏ hỏn, một tay thì dắt đứa nhỏ, mới là định cái hướng rồi tìm cái đường đi tìm chồng. Thì khi cô đến nơi đó thì cô mới thấy là chồng cô nằm chết trên cái gò mối, người tím tái hết, và nước mưa đó ướt hết, ướt sũng hết, chồng cô đã chết rồi. Thì cô quỳ xuống, cô khóc. Và cô cũng không có đủ sức để có thể đào một cái quyệt cạn mà chôn chồng mình. Cho nên cô mới lấy những cái nhánh cây mà đêm hôm qua đó là cái người chồng cô đã đốn xuống để che cho mẹ con cô đó. Giờ đây cô lấy cái lá cây đó đắp lên cái thi hài đó. Rồi cô một tay bồng con, một tay dẫn một đứa nữa. Và giờ đây thì cô quyết định là cô phải về với cha mẹ cô. Bằng giá nào cô cũng về với cha mẹ cô, bởi vì cô không còn cái nơi nào nương tựa nữa cả. Cho nên cô vừa đi mà vừa khóc lóc và thê thảm trong lòng dữ lắm. Khi đi qua một cái con suối mà nước nó chảy xiết như vậy đó, thì cô mới nói với cái đứa con trai lớn của cô đó, cô mới nói: con à, con đứng ở bên cái bờ suối này, con đợi mẹ. Chừng nào mẹ kêu con á thì con mới lên tiếng, thì mẹ sẽ tới, mẹ đón con đi qua bên kia bờ. Còn bây giờ đó là mẹ phải bồng em á đi qua bên kia trước, rồi mẹ mới trở lại đón con. Nhớ nha, đứng đó đừng có đi đâu hết, đừng lội xuống dưới suối này. Thì khi cô đem cái đứa nhỏ qua bên kia cái bờ suối thì cô bẻ lá cây đó, cô mới che nó lại, rồi đàng hoàng cô mới đi xuống suối. Thì khi cô có đi được nửa vòng đó thì cô thấy một cái đàn diều hâu nó đáp xuống. Và cô đứng cô nhìn thì chúng nó rất là nhanh nhẹn, cho nên là nó đã sợt xuống cái chỗ cái đứa con mà vừa mới sanh của cô đó, là nó quắp đứa con của cô, nó bay lên. Thì trong cái hốt hoảng đó cô chỉ biết là: con ơi, cô kêu như vậy. Và vừa kêu vừa khóc. Và cô ngó lên trời như vậy đó, để coi coi là có thể có cái gì cứu vãn được hay không. Thì khi cô kêu như vậy thì cái đứa con ở bên kia cái bờ suối đó, nó tưởng là mẹ nó kêu nó. Bởi vì mẹ nó nói: con ơi. Thì khi cô kêu thảng thốt và kêu lên hốt hoảng cấp rút như vậy, thì cái đứa nhỏ bên này á, nó càng kêu chừng nào thì nó nghĩ rằng là mẹ nó đã kêu nó, cho nên là nó đi lội xuống với cái dòng nước chảy xiết đó. Và đến khi mà cái con diều hâu đó nó cắp cái đứa nhỏ nó đi luôn đó, thì cô sực nhớ rằng cô còn một cái đứa con ở bên kia cái bờ suối nữa. Thì cô quay qua bên kia bờ suối thì cô thấy cái đứa nhỏ nó đã chấp chới giữa cái dòng nước. Và cô nhào tới để mà cô ôm cái đứa con của cô, nhưng mà nước chảy quá xiết cho nên là cô không có chụp được. Cô vật vã theo cái dòng nước đó, nhưng mà cuối cùng đó con của cô cũng bị cuốn phăng đi mất. Thì mới chỉ có ngày hôm qua cho đến ngày nay đó, thì cô đã mất người chồng. Cô mất một đứa con mới sanh, và đời đây mất thêm một cái đứa con nữa. Cho nên khi cô lên khỏi cái bờ suối rồi đó, thì cô chỉ có biết khóc mà thôi. Và cô tìm đường đi về với cha mẹ của cô. Giờ đây thì cô đã trắng tay không còn gì hết. Và cô đi trong lúc mà cái tinh thần của cô rất là hoảng loạn như vậy. Thì khi cô về tới được đầu làng, thì người của cô là phải nói là bụi đường, rồi áo quần dơ bẩn tơi tả, không có giống ai hết. Thì khi cô đến cái đầu làng đó, cô gặp một người trong làng ra, thì cô mới hỏi thăm gia đình của cô. Thì cái người đó đó nhìn cô và không có trả lời. Thì cô khóc, cô hỏi dồn dập nữa. Thì cái người đó nói đó, cô có nhìn thấy đó là khói nó cuồn cuộn lên kia không? Là tại vì ngày hôm qua trời mưa bão lớn thì cái tòa nhà 7 tầng nó sập xuống, và trong nhà chết không còn một người nào hết. Và sáng nay đó, trên cái tòa nhà sập đó, người ta đã làm một cái giàn quả thiêu, để mà quả thiêu đó tất cả những người trong cái gia đình đó. Và khi cô nghe được cái điều đó rồi đó, thì cô cảm thấy đó trời đất nó sụp đổ hết rồi. Và cô kêu gào thảm thiết lên. Và khi đó không chịu nổi cái sự bức xúc trong cái đau đớn tột cùng của mình đó, cho nên là cô xé hết quần áo ra. Và cô bắt đầu đó vừa khóc vừa chạy và không biết đi đâu. Và cô cứ lang thang như thế. Cho đến một hôm, trong đi lúc đi lang thang đó, thì cô đến cái tinh xá mà nơi Đức Phật đang giảng pháp. Tại sao trong lúc điên loạn như vậy, tâm tối mịt mờ như vậy đó, ai đã dẫn cô đi đến tinh xá của Đức Phật? Thưa quý vị, không có ai dẫn đi hết, mà phước báu của cô đã dẫn cô đi. Là tại vì trong một cái tiền kiếp xa xăm lắm đó, cô có duyên đi nghe một cái đấng toàn giác giảng pháp. Và trong cái ni đoàn của Đức Phật đó, Đức Phật có khen một cái người ni, nói rằng đây là cái người ni đó là tinh thông giáo pháp. Và cô nghe như vậy cô rất là hoan hỷ. Và cô suy đi nghĩ tới, thì cuối cùng cô đến cái vị Phật đó, cô quỳ xuống đảnh lễ. Cô nói rằng là con muốn xin Đức Phật thọ ký cho con, một ngày nào đó đó con cũng được như cái vị thánh ni này. Cô nói vậy. Thì vị Phật đó sau khi mà xem xét cái tiền kiếp và những cái kiếp sắp tới của cô đó, thì vị Phật này biết rằng có thể được, cho nên đã thọ ký cho cô. Và cô là trong kiếp đó cô là một cái người cư sĩ rất là thuần thành, hộ trì cho Tam Bảo, và luôn luôn đó là đi nghe pháp, đi tu tập và sống cái cuộc đời của người cư sĩ rất là mẫu mực. Đó là phước lành của cô. Cô đã gieo trồng xuống. Cho nên trong cái hoảng loạn, trong cái tâm tối, trong cái khổ đau cùng cực đó, nó không có dẫn cô đó nhảy xuống sông, nó không có dẫn cô đó treo cổ tự tử chết, nó không có dẫn cô đó là đập đầu vào bất cứ đâu để chết, mà trong cái tâm tối đó nó lại dẫn cô đến cái tinh xá. Đó là cái phước lành nó đã dẫn cô đi. Và khi cô đến đấy đó, thì người ta không có cho cô vào, bởi vì cô trần truồng và dơ bẩn cho nên không cho vào. Thì có một cái người cư sĩ đó mới biết cái chuyện của cô, bởi vì ai cũng biết cái chuyện đó hết. Khi tới đó là người ta đã đưa những cái luồng tin đó tới rồi, thì cái người cư sĩ đó mới dỗ về cô, mới nói rằng là cô đã đến đây rồi đó, thì Đức Thế Tôn đó sẽ giúp cho chồng của cô đó trở về với cô, con của cô đã trở về với cô, cha mẹ của cô, gia đình của cô sẽ trở về với cô, cô không mất ai hết đâu, cô có chịu không? Thì khi nghe là chồng sẽ trở về, con sẽ trở về, cha mẹ sẽ trở về, thì cô tỉnh ra. Và cái người này mới dụ cô, mới nói bây giờ như vậy đó thì nghe lời của chị đi, đi ra cái ao này nè tắm. Thì mới dẫn cô đó ra tắm rửa sạch sẽ, rồi mới cho một bộ đồ, và sau đó mới dẫn vào lễ Đức Thế Tôn. Và khi mà vào gặp Đức Thế Tôn đó, thì Đức Thế Tôn đó biết rằng là ngày hôm nay trong cái thời điểm này là cái giờ có thể giúp cho cái con người đau khổ này đó thoát khỏi cái sự đau khổ, làm cái gánh nặng mà nó làm cho mê loạn như thế này đây. Cho nên Đức Phật mới nói thế này, mới nói này Patachara, nước nơi bốn đại dương còn ít hơn nước mắt đã rơi xuống vì đau khổ, vì lo sợ, vì quẫn trí. Tại sao con còn lang thang? Tại sao con còn dễ vui? Khi nghe cái lời nói của Đức Phật, nó như là cái nguồn nước mắt làm cho người này tỉnh ngộ. Rồi Đức Phật giải thêm, Đức Phật nói này Patachara, đối với một người đi vào cái chết thì không có con cái, không có cha mẹ, không có chồng vợ, không có thân quyến hay bạn bè nào có thể là nơi trú ẩn, có thể là nơi nương tựa, con có thể trông đợi vào những người thân này bao lâu trong cuộc đời này? Người trí phải biết thanh tịnh đạo hạnh của mình, và như thế là thanh định được con đường dẫn đến Niết Bàn. Và Đức Phật đọc cái bài kệ đó chính là câu Pháp Cú số 288 và 289. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không có cha mẹ che chở, không có bà con quyến thuộc che chở. Biết rõ nguyên lý này, bậc trí lo trì giới, nhanh chóng làm thanh tịnh, con đường đưa đến Niết Bàn. Sau khi đó mà giảng xong cái thời pháp này đó, thì cô này đã nhập vào cái dòng thánh, nhập liền vào cái dòng thánh, và cô dứt cái đau khổ. Thì sau đó là cô xin với Đức Phật xuất gia, Đức Phật chấp thuận cho cô xuất gia. Và khi cô đã trở thành một cái người ni trong cái ni đoàn đó, thì ngày đêm cô miên mật để hành trì. Thì một hôm đó cô múc nước rửa chân, cô mới rút gáo nước, và cô mới xối từ trên đầu gối cô xối xuống. Thì như chúng ta biết đó, tất cả những cái người tu thì trong tất cả những cái quay nghi, tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi là bốn cái quay nghi chính, và tất cả những cái quay nghi phụ đều là cái đề mục hành thiền của cái người xuất gia. Cho nên là khi múc nước mà xối từ trên chân nó xối xuống đó, thì nó cũng là một cái đề mục để cô hành thiền. Cho nên là khi cô quan sát, cô thấy đó, khi cô múc cái gáo nước này đó, cô xối từ trên đầu gối cô xối xuống, thì nước chảy từ trên xuống dưới, động dũng rồi nó rút hết. Rồi cô múc một gáo thứ gì nhiều hơn thì cô cũng xối xuống, thì nước nó cũng chảy từ trên xuống, nó cũng động cái dũng xa hơn chút, rồi cuối cùng nó cũng rút hết. Cô múc một gáo thứ ba nữa đầy hơn, cô cũng xối từ trên chân cô xuống, thì nó chảy xa hơn, nó động dũng rồi nó cũng rút hết. Thì thấy như vậy đó, cô mới sực tỉnh ra. Cô tỉnh thức ra, cô thấy rằng là tất cả những gì nó có khởi đầu thì nó đều có kết thúc. Tức là nó sinh ra thì là nó phải diệt. Và như vậy cô hiểu thêm một cái điều mà bấy lâu nay đó cô rất là đau khổ. Bây giờ nó đã sáng tỏ rồi. Cái sáng tỏ đó là gì? Người ta có thể chết trong lúc tuổi già, người ta có thể chết trong cái tuổi trung niên, người ta có thể chết trong cái tuổi còn rất trẻ, từ trong một thai bào hoặc vừa mới sinh ra. Cũng như con cô mới sinh ra mới có 2 ngày, một đứa thì 2 tuổi, chồng cô ở tuổi trung niên, cha mẹ của cô ở tuổi già. Và không có gì bền chặt ở trên thế gian này hết. Và cô hiểu rõ rằng với cái phước nhiều thì tuổi thọ lâu, với cái phước ít hơn thì tuổi thọ ở trung niên, và với cái phước ngắn nữa thì con người ta có khi ở trong cái thai bào vài ngày nó cũng đã chấm dứt cái sự sống của nó. Và cái khi mà cô nhận ra được cái điều này á, thì Đức Phật ngồi trong hương phòng, Đức Phật thấy đã đến lúc mà Đức Phật đó giúp thêm một chút xíu nữa để cho cái người thánh ni này đó là đặt hết cái gánh nặng xuống. Tức là người thánh ni này đó sẽ đắc quả vị Phật. Cho nên Đức Phật mới nói một cái bài kệ vừa đủ cho cô nghe. Cái bài kệ đó nói thế này: ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy pháp diệt sinh. Nghe xong cái câu này đó thì cái người thánh ni này đó đắc quả La Hán. Và cô đã thông suốt được tất cả cái giáo pháp. Bởi vì giáo pháp này là cái chân lý về cái đời sống tâm linh. Và cô đã tẩy sạch tất cả những cái quế nhiễm ở trong tâm. Cho nên quý vị thấy không? Cái người sống chung với mình không làm đau khổ mình, nhưng mà cái vô thường nó cũng có thể làm cho mình đảo điên. Bởi vì phước không đủ thì những người đó đâu có thể sống đời với mình. Già mà chết là có phước, mà cái người trẻ mà chết trước thì cái tre già mà khóc măng mọc, khóc măng non đó mà nó gãy đổ đó thì nó cũng đau khổ lắm chứ. Nhưng mà đây là cái điều để một lần nữa chúng ta thấy rằng là tất cả những cái người thân yêu của chúng ta không phải là chỗ dựa của mình, không phải là cái nguồn nước mà gọi là cái nguồn nước mát đem đến cái hạnh phúc của mình, không phải như vậy. Bởi vì khi tất cả sụp đổ hết, không còn cái điểm tựa nào hết á, thì cái người này điên loạn mà, xé quần xé áo đi lang thang mà, không biết mình là ai mà. Và bây giờ nếu quý vị muốn biết điều này có thật hay không á, thì quý vị đến tất cả những cái bệnh viện tâm thần thì quý vị thấy nhan nhản ở trong đó không thiếu. Nhưng người ta không đủ phước cho nên không có nghe được. Ai nói cho người ta một lời mà cái lời đó đủ sức để người ta tỉnh ra, để người ta buông tất cả và người ta thoát ra khỏi đau khổ, không có đủ cái phước. Cho nên khi chúng ta còn sống, điều tốt đẹp nhất đem đến hạnh phúc cho chúng ta đó chính là chúng ta gieo trồng những cái thiện lành. Bởi vì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nó là quả phước, nó là quả của sự thiện lành. Như vậy khi chúng ta gieo trồng sự thiện lành, đó là chúng ta gieo trồng cái mầm hạnh phúc cho chúng ta. Chứ không phải rằng là bất cứ ai có thể đem hạnh phúc đến cho chúng ta. Và như vậy chúng ta phải coi cái gì? Chúng ta coi người hôn phối của chúng ta là ruộng phước của ta. Cha mẹ chúng ta là ruộng phước của chúng ta, anh em chúng ta là ruộng phước, con cái là ruộng phước, tất cả những người đã đến với cuộc đời của chúng ta, nhân duyên dẫu một phút một giây mà chúng ta sống tình nghĩa với người ta, đối xử tốt với người ta, làm cho những cái hạt giống tốt đẹp trong mình đó, đã được nảy sinh lên và được gieo xuống trong những ruộng phước đó đó, thì cái đó mới đích thực là cái việc chúng ta cần làm, mới là cái đích thực mà chúng ta tạo một cái nguồn hạnh phúc cho mình. Bởi vì trong tất cả những cái bất trắc ở trong cái cuộc đời này, nhất là khi chúng ta đối diện với sinh tử, chúng ta đối diện với khổ đau, thì thưa quý vị, không có một cái người nào có thể gánh cho chúng ta một cái gánh đó. Ngay cả thần linh cũng run rẩy trước cái chết của chính họ, thì ta đây cũng run rẩy hoảng loạn trước những cái bất hạnh, trước sự hiểm nghèo của chúng ta. Nhưng mà chúng ta vững chãi được, chúng ta vượt qua được, và chúng ta gọi là có may mắn, có phước báo, là bởi vì chính bản thân của chúng ta đó đã đem cái điều tốt đẹp lại cho người khác. Chúng ta gieo những cái hạt giống lành. Đó là cái mà chúng ta cần làm trong suốt cái luân hồi của chúng ta. Một điều thứ hai chúng ta cần phải làm nữa đó là chúng ta hướng về cái tâm linh. Giữa cái con đường thiện và cái con đường không thiện, chúng ta chọn con đường nào hãy dứt khoát trong tâm. Bởi vì con đường thiện là cái hạt giống đem tới an vui và hạnh phúc. Và trong tất cả mọi hoàn cảnh, cái người mà giúp đỡ ta, cái người mà chở che ta, cái người có thể đem ta ra khỏi sự bất hạnh, sự hiểm nghèo, sự tai ương, cái người đó chính là những cái hạt giống về phước thiện và phước trí chúng ta đã gieo xuống. Như vậy, hạnh phúc ở chính nơi cái nguồn mà chúng ta khởi sanh lên, đó là cái nguồn thiện lành ở nơi chúng ta cần phải được phát triển, cần phải đem được gieo xuống trên những cái ruộng phước. Vậy chúng ta hãy đối xử tốt với tất cả những ai đã tham dự vào trong đời sống của ta, dẫu họ chỉ ghé qua, họ chỉ tạt ngang, họ ở lại với mình trong một cái đoạn đời ngắn hoặc là dài hơn, hoặc thế nào đi nữa đó, thì chúng ta đây cũng đối xử tốt. Nhưng trong cái tốt của chúng ta phải có sáng suốt. Những cái hạt giống nào tươi tốt thì chúng ta hãy tưới tắm nó, còn những cái hạt giống nào mà nó trổ ra cái trái đắng, nó trổ ra cái gai gốc, nó trổ ra cái độc dược, thì chúng ta không nên tưới tắm nó. Chứ không phải là cái lòng tốt của chúng ta đó là chúng ta đem cái lòng tốt đó như nước, như phân để mà tưới tắm cả những cái hạt giống, mà những cái hạt giống đó là nó ra cái trái độc và nó đem đến cái độc dược trong cái đời sống. Chúng ta không làm như vậy. Cho nên chúng ta tạo phước và chúng ta sáng suốt trong cái sự tạo phước mình, đó chính là cái nguồn hạnh phúc, và hạnh phúc đó bắt nguồn từ chúng ta, ở nơi chúng ta chứ không phải ở đâu xa hết. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả đầy sáng suốt và đầy tình thương, để chúng ta được sống trong thương yêu, trong hạnh phúc và trong tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hỏi này đó có nói, nhưng mà cái điểm này nó không rõ. Thì hai vợ chồng trẻ này đó, khi mà ly hôn với nhau đó, thì có được một đứa con trai 4 năm tuổi. Thì trong cái thư này có nói thế này đó là: vừa qua cô ta có ngoại tình với một người có thế lực và có một đứa con riêng trong lúc còn sống đời hôn nhân. Thì không biết cái đứa trẻ này đó nó là kết quả của cái nó là cái hậu quả của cái cuộc hôn nhân vụng trộm đó, hay là cái đứa nhỏ này đó là con của cái cuộc hôn nhân chính thức thì ở đây không có nói rõ, chỉ biết là có một đứa nhỏ thôi. Thì bây giờ khi mà ly hôn như vậy đó thì cái người đàn bà đó là người vợ đó mới nuôi cái đứa nhỏ này. Nhưng mà khi đứa nhỏ này đó còn ở chung trong gia đình có ông nội bà nội đó, thì ông nội bà nội mới dạy cho cháu nó tụng kinh, nó đi chùa. Thì cái đứa nhỏ nó rất là thích cái chuyện mà nó lễ Phật, nó tụng kinh, nó gắn bó với chùa chiền. Nhưng khi về ở với mẹ đó thì mẹ không cho nữa. Mẹ không có cho tụng kinh, mẹ không có cho lễ Phật, mẹ không có cho đi chùa. Thì cái đứa nhỏ nó cũng nói với ông nội bà nội đó là mẹ không cho, nhưng mà nó niệm thầm thầm ở trong cái miệng nó. Thì chính vì vậy mà ông nội với bà nội đó mới xót xa, mới không biết làm sao đó mà giúp cái đứa nhỏ đó nó đừng có sống trong cái cảnh đó nữa. Tức là làm sao cho mẹ nó giao lại cái đứa nhỏ đó để cho cái đứa nhỏ đó đó nó được ở trong một cái môi trường tốt hơn. Thì thưa quý vị, không phải ông nội bà nội nó mà tất cả những người khác khi mà nghe như vậy đó cũng đều muốn cho cái đứa nhỏ đó nó được ở một cái môi trường thuận hợp với nó để mà nó phát triển tốt. Thì như vậy không những lợi ích cho bản thân nó mà còn lợi ích cho gia đình và xã hội sau này. Nhưng mà chúng ta không có nên quá đau lòng khi mà cái chướng duyên nó đến với cái đứa trẻ đó, bởi vì cái phước của nó không đủ. Cho nên trước đây đó nó còn rất là nhỏ, nó từ nhỏ cho đến 4-5 tuổi nay đó thì nó được cái phước duyên nó ở với ông nội bà nội dạy cho tụng kinh niệm Phật, dạy cho đi chùa, nhưng mà nó hưởng rất là ngắn. Và sau này nó có muốn cũng không được, bởi vì cái phước nó hết rồi. Cho nên là cái chuyện mà gia đình của cha mẹ nó phải tan vỡ. Và đúng ra đó thì nếu như mà người mẹ của nó mà có lỗi đó thì cha của nó phải được nuôi con. Nhưng mà không hiểu làm sao là cái này đứng về mặt luật pháp đó, thì cái người cha được nuôi con, bởi vì cái người mẹ đó là về mặt cái đạo đức đó là không đủ cái tư cách để nuôi con. Thì cái đó không biết tại sao mà gia đình không nghĩ tới cái chuyện đó để có thể đem cái đứa nhỏ ra khỏi cái môi trường đó. Nếu có thể làm được bằng luật pháp á, thì chúng ta nên có cái tường trình với luật pháp rõ ràng và có đầy đủ bằng cớ thì có thể đem cái đứa nhỏ đó ra được. Nhưng mà khi mà nói về nhân quả đó thì chúng ta phải hiểu rằng đây là cái ách nạn của nó. Nó muốn cái điều tốt, nhưng đâu có phải là có cái thuận cảnh để làm điều tốt. Cho nên nó thiếu phước như vậy. Mà bây giờ mình làm người lớn, mình thương nó, mình đau khổ không kết lợi gì hết. Mà khi mình thương nó, mình biết nó như vậy đó, thì mình tạo phước để mình chia phước, mình hồi hướng cho nó đi. Mình cầu nguyện hàng đêm, hàng ngày như vậy đó, để cho mẹ của nó đó mở cái lòng ra. Một là cũng đi theo cái con đường mà trước nay đó ông nội bà nội đã dẫn dắt cho nó. Hai á là chán không muốn nuôi nó nữa thì đem giao trả lại cho gia đình bên nội của nó thì tốt hơn. Bây giờ chúng ta không có một cái cách nào mà có thể giải quyết tốt hơn nếu mà chúng ta không đi bằng những cái con đường như thế. Về luật pháp có thể can thiệp một cách đúng đắn và hợp lý thì chúng ta nên làm. Về cái mặt tâm linh thì chúng ta nên tạo phước để cho cái đứa nhỏ đó đó nó thoát khỏi cái ách nạn. Còn tất cả những cái sự đau khổ, những cái sự trách móc lẫn nhau đó đều không đem đến một cái ích lợi nào cả, mà lại càng làm cho cái đứa nhỏ đó nó mắc cái nạn ách nhiều hơn mà thôi, không có ích lợi gì cả. Có một cái thắc mắc về nói xem phim lịch sử thấy Đức Phật Thích Ca đó, ngài còn để tóc, còn đệ tử của ngài đều xuống tóc thì sao? Thì đây đó là trong cái sách sử còn để thế này. Khi mà thái tử Siddhartha đó rời khỏi cái hoàng cung, sau khi mà xuống ngựa rồi đó thì dùng cái kiếm ngắn của mình đó để mà cắt cái tóc của mình. Rồi sau đó là trả kiếm trả ngựa hết và cởi áo của cái thái tử ra để mà trao trả về hoàng cung tất cả những cái gì mà đồ trang sức thì cũng đều trả lại hết. Thì có một cái điều lạ lùng vậy, khi mà cái tóc đó nó cắt ngắn còn khoảng 2 phân á, thì cái tóc đó nó xoắn lại, và kể từ đó về sau á, thì nó không có dài ra nữa. Đó là cái phước của Đức Phật. Và cái này đó là mình ở đây là cái người Việt Nam mình nói cái tóc mình suông mình không thấy, chứ thật ra là mấy cái người mà cái tóc xoắn á, là cái khi quý vị cắt ngắn cái nó queo lại, tóc ngắn nó queo lại, nhưng mà nó có mọc ra. Còn cái đặc biệt của Đức Phật là không có mọc ra. Cho nên là cái này khi mà sư cô đi học ở Ấn Độ, sư cô thấy mấy vị sư ở nước ngoài đó, người ta để cái tóc người ta nó dài vậy nè, không có cạo sát rạc như cái người Việt Nam của mình. Thì có nhiều người cũng nói không biết tại sao mấy sư lại để tóc như vậy. Thật ra trong luật nó cho phép là cái người mà cạo tóc đó có thể để được 2 phần. Bởi vì cái tích hồi đó là Đức Phật đó cắt cái tóc nó được 2 phân. Nhưng mà cái 2 phân trong cái tóc của Đức Phật đó là nó xoắn lại và nó sát vô đó luôn. Cho nên bây giờ quý vị thấy là những cái tượng của Đức Phật thì thấy tóc nó xoắn đó quý vị. Chứ không, nó không có dài, và nó không có cái búi tóc ở đằng sau, nó không có, nó chỉ là xoắn rồi vô thôi. Chứ không phải là đệ tử của Đức Phật thì cạo đầu, Đức Phật không có cạo đầu. Nhưng mà nó cắt sát vô, nó cắt 2 phân. Và nó xoắn lại. Rồi từ đó về sau thì tóc nó không có ra nữa, cho nên là Đức Phật không có cạo. Bởi vì nó tới cái đó thì trong luật cũng có cho phép cái người xuất gia đó cạo cái đầu, nhưng mà có thể đó là giống như, xin lỗi, giống như hớt cái đầu đinh vậy đó, là nó còn 2 phần. Gốc nó là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tụng kinh niệm Phật, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá trung tâm, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả chư vị mà vì vô minh hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu nguyện cho tất cả hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước này đến tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.